Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153. Chương 153 cuồn cuộn biển sao không chín thời xa nhìn này chỉ phá vỡ sương mù đi đến trước mặt hắn màu đen. Mèo con, khó được sừng sốt thần, lại một tiếng miêu tiếng kêu. Từ nhỏ mèo đen phía sau truyền ra tới. Béo quất từ sương mù chung đi tới, nhìn đến thời xa thời điểm, run run trên người bọt nước, dẫm lên một cái phi phác, nhào vào thời xa trong lòng ngực miêu ngao. Thanh âm kia, nhưng ủy khuất chung lại mang theo một chút khoe khoang, thời xa xoa xoa béo quất lông xù xù đầu. Nhìn bị béo quất dẫm quỳ dạp trên mặt đất tiểu hắc miêu. Cười nói, đây là ngươi nhi tử. Béo quất trực tiếp cào thời xa một móng vuốt, ở trên mặt hắn lưu lại ba đạo vết đỏ tử, nhìn qua thập phần bắt mắt, lại liền một chút da giấy cũng chưa phá, trên mặt đất tiểu hắc miêu giãy giụa đã lâu. Cũng không bò dậy, tiểu gia hỏa rất nhỏ, bất quá bàn tay đại, nhìn qua vừa mới trăng tròn, đi đường đều đi không xong bộ dáng, lại bị béo quất này một chân vững chắc mà dẫm vào lá rụng. Đặc biệt thảm, thời xa trấn an phát điên béo quất. Cười nói, hảo đi, là ngươi tân thu tiểu đệ. Năm đó ở bệnh viện thú cưng thời điểm, béo quất liền thích cho hắn nhặt chút kỳ kỳ quái quái tiểu động vật trở về. Ban đầu còn tưởng rằng nó là cho hắn nhặt đồ ăn. Hơi có chút không thể nề hà, sau lại phát hiện đều là chút bị thương hoặc là cực độ nhỏ yếu sống sờ sờ tiểu động vật. Mới lĩnh hội đến béo quất đây là làm tốt sự đâu. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa phòng chừng cũng là béo quất nhặt về. Cố ý nói thành là béo quất nhi tử, cũng chính là kích thích nó một chút, xem béo quất phát điên bộ dáng vẫn là rất có ý tứ. Tiền đề là béo quất không duỗi móng vuốt chờ béo quất ở thời xa đầu vai bò hảo lúc sau. Thời xa lúc này mới đem tiểu hắc miêu từ trên mặt đất đào lên. Tiểu gia hỏa choáng váng ở là thời xa trong tay lăn một cái. Mềm hoạt miêu một tiếng, một đôi còn mang theo sương mù màu lam mắt to nhìn chằm chằm thời xa. Tràn đầy ngập nước tò mò, béo quất ngồi xổm thời xa trên đầu vai. Vươn móng vuốt vỗ vào tiểu hắc miêu trên đầu. Rất có đại ca phong phạm miêu, một tiếng tiểu hắc miêu tức khắc túng hề hề mà ở thời xa lòng bàn. Tay xúc thành một đoàn, thời xa ở bên này chậm trễ thời gian không ngắn. Khiến cho mặt khác binh lính chú ý. Phía trước còn hảo tâm nhắc nhở hắn cái kia tiểu binh chạy tới. Nhìn đến thời xa này trên vai một con, trong tay một cái tạo hình, kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, này, đây là, này, thời xa giơ lên trong tay tiểu gia hỏa. Đây là miêu đi, nghe được thời xa nói như vậy. Trước đừng nói kia tiểu binh là cái gì biểu tình, béo quất lại có điểm không nỡ nhìn thẳng bưng kín mặt thời xa nhìn thoáng qua béo quất. Như thế nào, không phải miêu, hắn cẩn thận đánh giá trong tay tiểu gia hỏa, không phải miêu còn có thể là cái gì. Nho nhỏ một đoàn, một chương lông xù xù miêu mặt, chóp mũi ướt rầm rề, một thân hắc mao mang theo du quang, nho nhỏ móng vuốt thượng chỉ có đầu ngón tay địa phương là màu trắng. Bất quá phía trước kia một mặt màu trắng đều giấu ở vết bẩn chung. Hắn không có chú ý, lại nhìn kỹ, tiểu gia hỏa màu lam trong ánh mắt, có một vòng màu đen con ngươi chung quanh tựa hồ còn có một vòng không rõ ràng kim sắc dấu vết. Thời xa đột nhiên nghĩ, đến cái gì, sờ lên tiểu gia hỏa giấu ở lông tơ hạ nhĩ tiêm. Quả nhiên sờ đến một cái nho nhỏ phân nhánh, hảo đi. Trong tay này chỉ lớn lên giống miêu tiểu gia hỏa, cư nhiên là tuyết phụ linh bào ấu tể, hắn chỉ ở trong sách gặp qua, tuy rằng có toàn phương vị hình chiếu, lại không có nghĩ đến tuyết phụ linh bào ấu tể cư nhiên là cái dạng này. Hơn nữa hắn nhớ không lầm nói, tuyết phụ linh bào hẳn là màu trắng đi, trong tay này chỉ đen tùi lùi tiểu gia hỏa chỉ có móng vuốt nhọn nhọn thượng có một chút bạch. Nếu không phải kia tuyết phụ linh báo đặc có con ngươi nhan sắc cùng thính tai. Hắn cũng không dám tin tưởng, mặt khác, càng kỳ quái chính là, trước mặt cái này tiểu binh cư nhiên chỉ là liếc mắt một cái. liền phát hiện trong tay hắn cái này tiểu gia hỏa bất đồng sao. Thời Xa như có chút suy nghĩ nhìn tiểu binh, ánh mắt kia làm tiểu binh cảm thấy ngực có điểm lạnh cả người, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Gian nan mà nói, cự thú rừng rậm, không có miêu, cho dù có, kia tuyệt đối cũng là dị thú hoặc là hung thú ngụy trang mà thành. Liền tính Thời Xa trong tay là chân chính ấu tể, kia cũng ý nghĩa nó cha mẹ liền ở cách đó không xa. Cho nên ở bọn họ trong mắt, nhìn đến loại này yếu ớt vật nhỏ, ý nghĩa lớn hơn nữa càng nhiều nguy hiểm, bởi vì tiểu gia hỏa là đi theo béo quất lại đây. Thời Xa căn bản không hướng cái kia phương hướng tưởng, nghe được tiểu binh như vậy vừa nói, hắn mới phản ứng lại đây, cười nói, không có việc gì, chung quanh thực an toàn. Thời Xa thuận tay loát một phen béo quất. Nơi này có béo quất uy áp ở, sẽ không có mặt khác hung thú, đến nỗi này chỉ ấu tể, hơn phân nửa lại là béo quất nhặt về tới cô nhi. Muốn cho hắn chiếu cố đi ta hồi nơi dừng chân. Hội báo một chút này hai cái tiểu gia hỏa tình huống. Dư lại liền phiền toái các ngươi. Chú ý an toàn, đúng vậy, Thời Xa nguyên bản liền không nên tại đây một đội bên trong. Làm một con quân dự bị, hắn liền chính thức binh lính đều không tính là. Bất quá ngày thường huấn luyện thời điểm hắn biểu hiện ra ngoài ưu dị vẫn là hấp dẫn không ít ánh. Mắt, này bọn tiểu binh vẫn là rất thích hắn. Cho nên hắn đi theo ra tới lưu như vậy một vòng. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Hiện tại hắn muốn mang theo thu hoạch rời đi. Tựa hồ cũng không có gì kỳ quái, Vân Chiết thế hắn bắt được cho phép chứng. Hắn cũng có thể giải thích hai cái tiểu gia hỏa lai lịch. Bất quá vì đem béo quất phóng tới bên ngoài thượng, có chút thủ tục vẫn là cần thiết phải đi một vòng. Tỉ như đem béo quất tin tức ghi vào lúc sau. Chính thức về ở hắn danh nghĩa, đến nỗi tiểu than đầu sao, Thời Xa trà sát cằm, nhìn ở Vân Chiết bàn làm việc thượng chơi chính mình cái đuôi màu đen tuyết phụ linh báo. Lâm vào trầm tư, Vân Chiết cũng chống cằm, thường thường chọc một phen tiểu gia hỏa, nhìn nó mềm hoạt quay cuồng bộ dáng, mặt mày nhu hòa, người liền lưu trữ nó đi, Thời Xa kiến nghị. Hắn bên người có béo quất là đủ rồi. Xem Vân Chiết bộ dáng, hẳn là có thể chiếu cố hảo cái này tiểu gia hỏa. Ở chúng ta trước khi rời đi, ngươi cho nó tìm cái quy túc là được, Vân Chiết cười cười. Ánh mắt dừng ở vẫn luôn ngồi xổm Thời Xa trên đầu vai béo quất trên người. Này chỉ béo miêu, kia tỉ liếc ánh mắt, cũng thật có ý tứ, ta lại tưởng, nếu ta có cơ hội rời đi cái này phó bản, mang lên một cái tiểu gia hỏa hẳn là cũng có thể. Thời Xa lắc đầu, duỗi tay gãi gãi béo quất cằm, nghe nó thích y tiếng ngáy, nói, không giống nhau, ở hắn nơi này, béo quất là không giống nhau, ta là dùng một cái nguyện vọng, thay đổi một cái đơn người đối kháng phó bản, mới để lại mập mạp, cho dù là mập mạp, cũng là đã trải qua chính mình phó bản, mới có được hiện tại cục diện mà này chỉ tuyết phụ linh báo quá nhỏ. Nhỏ đến hắn một ngón tay đều có thể bóp nát, như vậy tiểu gia hỏa, đáng giá Vân Chiết làm như vậy, còn sớm đâu, đến lúc đó rồi nói sau, cũng không biết khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái này phó. Bản, hắn đồng đội đều hy sinh, hắn chỉ cần suy xét chính mình nhiệm vụ tiến độ, nhưng cho dù là như thế này, hắn nhiệm vụ tiến triển cũng thực thong thả. Làm đầu người chọc còn có một câu Thời Xa không biết có nên nói hay không. Theo hắn hiểu biết, cấp bậc càng cao cự thú, trưởng thành chu kỳ càng dài lâu, xem ở Vân Chiết cô độc lâu như vậy phân thượng. Có thể có cái tiểu gia hỏa bồi bồi hắn cũng không tồi. Dù sao thân là nhà thám hiểm, đại bộ phận đều lý trí đến đáng sợ, rời đi nhiệm vụ phó bản thời điểm. Có bỏ được hay không đều cần thiết dứt bỏ, Thời Xa tìm được rồi béo quất. Đi vào cự thú rừng rậm chủ yếu mục đích cũng giải quyết. Quay đầu liền cấp viên thành hương bọn họ đã phát thông tin. Báo cho béo quất trở về, biết béo quất cư nhiên bị hệ thống ném tới cự thú rừng rậm. Viên thành hương cũng rốt cuộc đối Thời Xa theo như lời nhiệm vụ khó khăn mạc danh tăng lên có càng sâu thể hội. không khỏi may mắn chính mình cùng thời xa chỉ là lâm thời đồng đội. Đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn, vì hành sự phương tiện. Thời xa cấp béo quất đăng ký thời điểm, đã ghi chú rõ béo quất dị thú thân phận, dị thú chủng loại vẫn là béo quất chính mình tuyển. Vân Vân báo, thời xa nhìn nhân gia chính quy Vân Vân báo bạch đế quất văn bộ dáng. Nhìn lại nhà mình mập mạp quất đế quất văn bộ dáng. Thật không biết béo quất như thế nào, không biết xấu hổ giả mạo nhân gia. Thời xa chỉ có thể ở béo quất tự chọn dị thú chủng loại phía trước nhiều hơn một cái biến dị. Biến dị Vân Vân báo nói, đại khái có thể lừa gạt qua đi béo quất này diện mạo cùng với cùng nó diện mạo không tương xứng. Thực lực, đế sự học viện ở cự thú rừng rậm thi đấu liên tục 7 ngày. Nguyên bản đối chuyện này thực tích cực thời xa cũng bắt đầu tiêu cực lãn công. May mắn hắn còn nhớ rõ hắn là Vân Chiết nhân viên cần vụ. Bằng không Vân Chiết khẳng định muốn kháng nghị, Vân Chiết cũng không có gì đại sự. Cự thú rừng rậm bên ngoài làm thi đấu trong phạm vi nơi nơi đều có các loại theo dõi thiết bị. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên ngồi ở chỗ kia nhìn xem màn hình là được. Rất nhiều thời điểm đều không cần tự mình nhìn chằm chằm. Có cái gì vấn đề tự nhiên có người trước tiên hướng hắn hội báo, đại bộ phận thời điểm Vân Chiết đều. Ở doanh địa bên ngoài tới gần hàng rào điện địa phương uống trà. Ô che nắng hạ chi bàn nhỏ cùng ghế nằm, phía sau thời xa chạm đến thẳng táp, từ Vân Chiết biết thời xa trù nghệ một bậc bổng lúc sau. Nguyên bản chỉ là đơn thuần uống trà hưu nhàn thời gian liền biến thành hưởng dụng mỹ thực vui. Sướng thời gian, bởi vì sinh hoạt tiết tấu thay đổi. Hiện tại nhân loại đối với đồ ăn hương vị đã sớm không có quá lớn theo đuổi. Chỉ cần cầu sung túc năng lượng cùng dinh dưỡng bổ sung. Đại gia cũng thành thói quen đủ loại khẩu vị dinh dưỡng tề. Có tiền dùng cao cấp dinh dưỡng tề. Không có tiền liền dùng cấp bậc dinh dưỡng tề, đến nỗi nấu nướng, chỉ là có tiền có quyền lại có nhàn người tiêu khiển hành vi. Ngay cả Vân Chiết chính mình, bao nhiêu năm trôi qua, cũng chỉ dư lại uống trà như vậy một cái xa xỉ hành vi. Lại lần nữa nếm đến lúc đó xa nấu nướng đồ ăn lúc sau. Hắn mới bừng tỉnh cảm thấy thời gian đã qua đi lâu như vậy, tạo nghiệt Nga, Vân Chiết bưng chén. Cha cảm thán. Ta đã sớm đã quên tiểu sao vốn là mùi vị như thế nào rồi, lưu tại bên cạnh ngươi phía trước. Có cơ hội ta có thể cho ngươi nhiều làm vài lần, Vân Chiết mắt trợn trắng. Dù sao ngươi đều phải đi, ta đến lúc đó tìm ai khóc đi. Thời xa chỉ cười không nói, Vân Chiết thở dài một hơi. Niên độ khảo hạch thời điểm ngươi thành tích khẳng định sẽ không kém. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào? Tiền tuyến, Vân Chiết sửng sốt, ngươi không nói giỡn, đương nhiên, thu hoạch quân công phương thức tốt nhất vẫn là đi tiền tuyến. Không phải sao, ta cũng không kiến nghị ngươi hiện tại liền đi tiền tuyến, Vân Chiết buông xuống trong tay cái ly. Vê khởi một khối tiểu bánh kem nhét vào trong miệng, liền ngươi hiện tại thân phận, đi cũng là bị đưa đến tuyến đầu đương pháo hôi mệnh. Tiểu binh đi tiền tuyến, đều là điền pháo khẩu kết cục. Này cùng thực lực của ngươi không nhiều lắm quan hệ, cho nên ta kiến nghị ngươi bắt được cơ giáp chuẩn nhập chứng lại đi. Ít nhất là làm một cái cơ giáp người điều khiển đi tiền tuyến. Mà không phải một cái pháo hôi tiểu binh, cơ giáp sao? Thời xa như suy tư gì? Hắn tựa hồ có điểm nóng vội. Ta đã biết, hết chương.